đồ màu xanh đang đứng sừng sững trong hư không sau lưng mình, ánh mắt có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn về phía lão đầu râu đỏ cách đó không xa, không kìm được mà ngạc nhiên hỏi, tiền bối, ta đã thức tỉnh binh hồn thế này có được tính là thành công không à? Cự thần binh hồn, là cự thần binh hồn a. Lúc này, lão đầu râu đỏ không ngừng lẩm bẩm, dường như đã trở nên điên dại, nhìn vị sơn chủ luyện khí sơn đang điên điên khùng khùng trước mặt. Diệp Phong ngẩn người, tiến đến trước mặt lão đầu râu đỏ, lay lay vai ông ta rồi nói, tiền bối, người tỉnh lại đi, người sao vậy? Ta không sao. Lão đầu râu đỏ dường như lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong với ánh mắt sáng rực, không kìm được mà hỏi, ngươi đến từ đâu? Diệp Phong bị lão đầu râu đỏ hỏi vậy, liền có chút ngơ ngác, thành thật trả lời, tại hạ đến từ một thế giới phụ thuộc của khởi nguyên đại thế giới, đó là một thế giới động phủ. Tại hạ đã phải rất vất vả mới đến được khởi nguyên đại thế giới. Thế giới phụ thuộc, lão đầu râu đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, một thế giới cấp thấp, sao có thể sinh ra một người có thiên phú như ngươi? Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên. Liếc nhìn gã khổng lồ màu xanh đang đứng sừng sững trong hư không sau lưng mình, không kìm được hỏi, ý của tiền bối là, binh hồn mà tại hạ thức tỉnh ra, rất cao cấp sao? Lão đầu râu đỏ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, có chút phấn khích gật đầu, vô cùng cao cấp. Vô cùng cao, vô cùng cao cấp, mắt Diệp Phong sáng lên, tiếp tục hỏi, cao đến mức nào à? Lão đầu râu đỏ đáp, cao bằng 3-4 tầng lầu. Hà, Diệp Phong nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Lão đầu râu đỏ thấy bộ dạng ngơ ngác của Diệp Phong, liền cười ha ha. Bàn tay to lớn thô ráp đầy sức lực vỗ mạnh vào bờ vai gầy của Diệp Phong, nói, tóm lại, ngươi chỉ cần biết, binh hồn mà ngươi thức tỉnh vô cùng cổ xưa, tiềm năng vô hạn. Sau này ngươi cứ theo ta học chú binh thuật, tương lai nhất định sẽ trở thành một chú binh thuật sĩ vĩ đại, thậm chí còn được ghi vào sử sách. Diệp Phong nghe lão đầu râu đỏ nói vậy, vẻ mặt phấn khích trong mắt lại bớt đi không ít. Thậm chí còn nảy sinh một tia nghi ngờ, không biết lão đầu này có đang lừa mình không? Nhưng nghĩ đến thân phận của lão đầu râu đỏ, là sơn chủ luyện khí sơn của Nhất Nguyên Đạo Tông, thân phận vô cùng tôn quý, địa vị cũng rất cao trong tông môn. Là nhân vật cấp bậc lão tiền bối, chắc cũng không đến mức lừa mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong lập tức ôm quyền, nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Vậy tiếp theo tại hạ sẽ theo sau tiền bối học tập chú binh thuật. Có điều, bình thường tại hạ có thể không có nhiều thời gian, dù sao bây giờ tại hạ vẫn là đồng tử luyện đan của đại tiểu thư, hơn nữa còn ở trong vườn thượng uyển của đại tiểu thư. Đồng tử luyện đan, nghe Diệp Phong nói vậy, lão đầu râu đỏ khóe miệng hơi co giật, không kìm được mà nói, chú binh thuật sĩ bao trùm tất cả, sau này nếu ngươi học đến trình độ cao thâm. Lợi dụng binh hồn cường đại của ngươi, có thể rút ra bất kỳ nguyên tố năng lượng nào từ hư không vô tận, dùng làm nguyên liệu, rèn đúc ra đan dược cấp cao nhất. Ngươi bây giờ lại đi làm đồng tử luyện đan, thực sự là lãng phí. Nhưng ngươi theo sau nha đầu Mộ Dung Minh Nguyệt, học một chút luyện đan thuật cũng tốt. Sư phụ của nàng ta hình như là Dịch đại sư của Đan Tôn Điện, Dịch đại sư đạo pháp cao thâm, đan thuật tuyệt luân, ngươi có rảnh thì có thể đến thỉnh giáo ông ấy. Lão đầu râu đỏ nói xong, rõ ràng là cũng có chút quen biết với Đan Tôn Dịch đại sư, dù sao hai người họ đều là lão tiền bối trong lĩnh vực của mình ở Nhất Nguyên Đạo Tông. Mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, không kìm được nói, vãn bối chỉ là một đồng tử luyện đan hèn mọn dưới trướng đại tiểu thư mà thôi, nếu thật sự đến thỉnh giáo Đan Tôn Dịch đại sư. E rằng ngày ấy sẽ không để ý đến tại hạ. Ha ha ha, lão đầu râu đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, rồi nói, nếu Dịch đại sư không để ý đến ngươi. Ngươi cứ trực tiếp phóng ra binh hồn mà ngươi đã thức tỉnh trước mặt ông ấy. Ta nghĩ đến lúc đó, biểu cảm của Dịch đại sư chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, dù sao đây cũng là cự thần binh hồn a, thì ra binh hồn của mình tên là cự thần binh hồn. Diệp Phong lúc này không kìm được mà thầm lẩm bẩm trong lòng. Mặc dù không biết binh hồn của mình cụ thể ở cấp bậc nào, nhưng thấy lão đầu râu đỏ lập tức coi trọng mình như vậy, chứng tỏ binh hồn mà mình thức tỉnh chắc chắn không hề kém. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền vui vẻ rời khỏi luyện khí sơn. Trước khi đi, lão đầu râu đỏ nói với Diệp Phong, có thời gian thì cứ đến luyện khí sơn, ông ta sẽ dành thời gian dạy dỗ hắn chú binh thuật. Diệp Phong định gọi một tiếng sư phụ, nhưng lại bị lão đầu râu đỏ vội vàng từ chối. Lão đầu tử chỉ nói một câu, ta chỉ nguyện ý dạy ngươi chú binh thuật. Nhưng không thể trở thành sư phụ của ngươi, bởi vì cái gì, lão đầu râu đỏ cũng không nói thẳng ra, Diệp Phong cũng không hỏi nhiều. Dù sao chỉ cần vị sơn chủ luyện khí sơn này chịu dạy mình chú binh thuật thần kỳ đó là được rồi, Diệp Phong cũng không nhất thiết phải ôm đùi. Mà Diệp Phong không biết rằng, lão đầu râu đỏ không muốn trở thành sư phụ của hắn, không phải là không muốn cho hắn ôm đùi. Mà là sau khi hắn rời đi, lão đầu râu đỏ nhìn theo bóng lưng của Diệp Phong, lẩm bẩm một tiếng, bởi vì ta không xứng. Thì ra, lão đầu râu đỏ cảm thấy mình không xứng trở thành sư phụ của Diệp Phong. Dù sao, Diệp Phong thức tỉnh được là cự thần binh hồn. Lão đầu râu đỏ cũng không có dũng khí đó, để trở thành sư phụ của một người sở hữu cự thần binh hồn. Như vậy, lão đầu râu đỏ cảm thấy mình không thể gánh vác được loại nhân quả này. Nhưng ông ta lại vô cùng sẵn lòng dạy dỗ Diệp Phong tu luyện chú binh thuật. Dù sao trong mắt lão đầu râu đỏ, Diệp Phong đã sớm trở thành một hạt giống tốt cấp thần trong giới chú binh thuật sĩ. Diệp Phong rời khỏi luyện khí sơn, liền đi thẳng đến vườn Thượng Uyển trung tâm nơi đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt ở, bởi vì hắn đã ở luyện khí sơn khá lâu. Cho nên phải nhanh chóng trở về bẩm báo với đại tiểu thư, rằng mình đã được sơn chủ luyện khí sơn luyện chế cho giường ngọc tu luyện, sau đó sẽ cùng nàng đi luyện đan. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa ra khỏi phạm vi của luyện khí sơn, trước mặt hắn lại xuất hiện một đám người mặt mày khó coi. Diệp Phong nhìn trang phục trên người họ, đều là đệ tử ngoại tông của Nhất Nguyên Đạo Tông. Hắn cau mày, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng địch ý sâu sắc từ những người này. Người chính là Diệp Phong đúng không? Trong đám người đó, một thanh niên nam tử mặc trường bào màu xanh lập tức lên tiếng, người đã công khai giết chết Thẩm Vô Song. Mà Thẩm Vô Song lại là thành viên ngoại vi của Thái tử Minh chúng ta. Người dám giết Thẩm Vô Song, chính là đang khiêu khích uy nghiêm của Thái tử Minh chúng ta. Diệp Phong có thể cảm nhận được, thanh niên nam tử mặc trường bào màu xanh này có tu vi ở thiên vị cảnh, trên cả giới vương cảnh. Có chút lợi hại, nhưng Diệp Phong mặt không đổi sắc, chỉ nói, các người muốn ra tay với ta. Thanh niên nam tử mặc trường bào màu xanh thấy Diệp Phong biểu cảm bình tĩnh như vậy, chỉ cười lạnh, nói, tiểu tử, đừng có giả vờ bình tĩnh. Nếu chúng ta đã tìm đến ngươi, vậy ngươi hãy theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ngươi phải đến Thái tử Minh của chúng ta để chịu thẩm phán. Nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo, có lẽ còn có thể giữ lại được một mạng nhỏ. Đến Thái tử Minh chịu thẩm phán. Nghe lời của gã thanh niên này, Diệp Phong đột nhiên bật cười, cất lời, đừng nói nhảm nữa, cút đi, đừng tự tìm đường chết. Ngươi, dám nói với ta như vậy? Gã thanh niên lập tức trợn mắt, sau đó nói tiếp, đừng tưởng ngươi ở dưới trướng đại tiểu thư mà đã cho là mình hay ho, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó của đại tiểu thư mà thôi. Diệp Phong nhếch mép cười khẩy, còn đứng trước mặt ta lảm nhảm, xem ra hôm nay ngươi thật sự không muốn đi rồi. Dầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đã chủ động ra tay. Trong chớp mắt, đối mặt với gã thanh niên có tu vi thiên vị cảnh vượt trên giới vương cảnh này, Diệp Phong không hề nương tay. Trực tiếp tung ra xích long thần trưởng mà hắn đã tu luyện được. Ngay lập tức, một tiếng rồng gầm vang trời, một tay của Diệp Phong liền hóa thành long chảo màu đỏ thẫm. Kết hợp với hỗn độn thể cường hãn, nó mang theo sức mạnh không gì sánh được, trực tiếp xé nát lồng ngực của gã thanh niên. A, gã thanh niên hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng dù sao cũng là võ giả bản địa của khởi nguyên đại thế giới, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Dù bị Diệp Phong xé nát lồng ngực, hắn vẫn không chết, mà nhanh chóng lùi lại. Đại Phật chi thủ, ngay lập tức, gã thanh niên cũng tung ra võ học truyền thừa mạnh mẽ của mình, sau lưng hắn hiện ra một tôn Phật đà màu vàng, đưa một bàn tay khổng lồ về phía Diệp Phong. Man lực bảo thạch, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh của chư thần bảo thạch. Hắn dung hợp sức mạnh chúa tể của man lực bảo thạch vào trong xích long thần trưởng của mình. Dầm, rác, cùng với một tiếng nổ lớn, Diệp Phong trực tiếp đánh nát bàn tay Phật đà màu vàng kia, sau đó trong nháy mắt đấm lún đầu gã thanh niên vào trong lồng ngực. Gã thanh niên, chết. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy thành viên Thái tử Minh đi theo gã thanh niên đều lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Bởi vì mọi chuyện trước mắt xảy ra quá nhanh. Từ lúc Diệp Phong ra tay, cho đến lúc hai chiêu giết chết gã thanh niên, gần như chỉ hoàn thành trong nháy mắt, vì vậy, mấy thành viên Thái tử Minh còn lại đều run rẩy toàn thân. Dường như không ngờ rằng tên tiểu tử trong chỉ mới giới vương cảnh tam trọng thiên này lại có được sức mạnh hung mãnh đến vậy, chỉ hai ba lần đã giết chết một người có tu vi thiên vị cảnh. Thực sự là quá đáng sợ, không hổ là người của đại tiểu thư, quả nhiên lợi hại. Mấy thành viên Thái tử Minh lập tức tản ra tứ phía, không còn dám trêu chọc Diệp Phong nữa. Diệp Phong cũng không truy sát những thành viên Thái tử Minh này. Bởi vì hắn biết, bây giờ mình vẫn không nên đại khai sát giới thì tốt hơn. Dù sao mình mới đến Nhất Nguyên Đạo Tông, không thể quá cao điệu. Nếu không, cây cao hơn rừng, gió ắt sẽ thổi bật rễ. Còn về việc những thành viên Thái Tử Minh này có tìm người mạnh hơn đến gây phiền phức cho mình hay không, Diệp Phong không quan tâm. Bởi vì hắn vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Thậm chí, hắn còn hy vọng có thành viên Thái Tử Minh mạnh hơn tìm đến gây phiền phức. Như vậy, hắn sẽ có được nguồn dinh dưỡng liên tục. Nếu thật sự gặp phải cường giả không thể chống lại, Diệp Phong sẽ trực tiếp trốn vào vườn thượng uyển của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt. E rằng cũng không có ai dám xông vào đó. Cho nên dù là lui hay tiến, Diệp Phong đều có biện pháp. Lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng gã thanh niên Thái Tử Minh mà mình vừa giết. Lập tức, một luồng công lực khổng lồ rót vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của hắn tăng lên đáng kể. Dầm, giới vương cảnh tứ trọng thiên. Dầm, giới vương cảnh ngũ trọng thiên. Không thể không nói, năng lượng của gã thanh niên Thái Tử Minh này quả thực vô cùng dồi dào, khiến Diệp Phong thậm chí còn liên tiếp đột phá hai tầng. Bước vào giới vương cảnh ngũ trọng thiên, điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất bình thường. Dù sao gã thanh niên Thái Tử Minh này cũng là một cường giả có tu vi thiên vị cảnh, vượt trên giới vương cảnh. Nếu không phải Diệp Phong có nhiều lá bài tẩy, chiến lực cường đại, e rằng cũng không thể giết được hắn. Diệp Phong cũng chính vì biết điều này, nên vừa ra tay đã dùng chiêu thức mạnh nhất, thậm chí còn vận dụng sức mạnh của chúa tể bảo thạch để gia trì cho bản thân. Bởi vì hắn cần phải thừa thắng xông lên, trong nháy mắt đánh cho gã thanh niên không kịp trở tay, nếu không đợi hắn kịp phản ứng, e rằng sẽ rất khó giết chết. Diệp Phong sau khi giết và thôn phệ thành viên Thái Tử Minh này, liền huýt sáo rời khỏi hiện trường, căn bản không hề nghĩ đến hậu quả. Hắn đi thẳng đến vườn Thượng Uyển ở trung tâm Nhất Nguyên Đạo Tông. Tại khu vực cốt lõi của vườn Thượng Uyển, Diệp Phong một lần nữa đến tẩm cung của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt. Hắn lấy chiếc giường ngọc tu luyện mà mình nhận được từ luyện khí sơn ra, đặt ngay bên ngoài tẩm cung của đại tiểu thư. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp khoanh chân ngồi lên chiếc giường ngọc tu luyện. Tức thì, chiếc giường ngọc khổng lồ này tự động phát ra những luồng hào quang rực rỡ muôn màu. Từng trận pháp được khắc trên giường ngọc đều bắt đầu vận chuyển, tự động hấp thu các loại năng lượng từ trời đất xung quanh, rồi truyền vào cơ thể của người sử dụng là Diệp Phong. Tu luyện ròng rã 7 ngày 7 đêm. Trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi khổng lồ. Đó là khí thế đột phá. Trong chớp mắt, Diệp Phong lại một lần nữa đột phá một trọng thiên, bước vào giới vương cảnh lục trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ, không thể không cảm thán, chiếc giường ngọc tu luyện do lão đầu râu đỏ dốc toàn lực tạo ra này quả thực là một thần khí tu luyện. Mà lúc này đây, Diệp Phong cũng ngày càng hứng thú với chú binh thuật. Mình đã thức tỉnh được cự thần binh hồn lợi hại như vậy, thì không thể lãng phí thiên phú của mình được. Diệp Phong chuẩn bị bước vào con đường chú binh thuật, đến lúc đó, mình cần vũ khí hay đan dược gì, có thể trực tiếp chế tạo từ hư không? Trực tiếp cướp đoạt các loại nguyên tố trôi nổi giữa trời đất làm nguyên liệu, quả thực là chiếm được tiện nghi của tạo hóa. Hửm, chiếc giường ngọc tu luyện của ngươi, sao ta cảm thấy còn cao cấp hơn cả chiếc của ta vậy? Đột nhiên lúc này, một giọng nữ quen thuộc truyền đến từ cách đó không xa. Đại tiểu thư. Diệp Phong lập tức bước xuống khỏi giường ngọc, ôm quyền với nữ tử tuyệt mỹ vừa đi tới. Người vừa đến, chính là đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt. Đôi mắt đẹp lạnh lùng của Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc giường ngọc tu luyện của Diệp Phong. Cất tiếng hỏi, đây là do lão đầu râu đỏ ở luyện khí sơn đích thân chế tạo cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, tiền bối sơn chủ luyện khí sơn vô cùng thân thiện, lại còn rất kính nể đại tiểu thư. Nghe nói tại hạ là người bên cạnh đại tiểu thư, liền lập tức tại chỗ chế tạo ra một chiếc giường ngọc tu luyện cao cấp như vậy, nghe Diệp Phong nói vậy. Sự chú ý của Mộ Dung Minh Nguyệt bị rời đi, không còn bận tâm đến chiếc giường ngọc cao cấp nữa, mà có chút tự đắc, nói, xem ra uy tín của bản tiểu thư ngày càng sâu đậm, rất tốt. Nói xong, Mộ Dung Minh Nguyệt lấy ra một chiếc đỉnh đan nhỏ từ trong nhẫn chữ vật của mình, chiếc đỉnh có ba chân hai tay, toàn thân màu đen nhánh, được nàng ném thẳng cho Diệp Phong. Rồi nói, ngươi cầm lấy đỉnh đan của ta, làm quen với trọng lượng và kích thước của nó, còn cả những trận pháp phụ trợ được khắc trên bề mặt đỉnh đan nữa. Lát nữa ngươi cùng ta đến đan tôn điện, tìm đan tôn dịch đại sư học luyện đan, ngươi sẽ phụ trách kiểm soát lửa cho đỉnh đan của ta. Diệp Phong không ngờ rằng, thân phận đồng tử luyện đan của mình lại nhanh chóng phát huy tác dụng như vậy. Nhưng hắn không hỏi nhiều, mà lập tức đáp, vâng, tại hạ sẽ làm quen với chiếc đỉnh đan này thật tốt, xin đại tiểu thư yên tâm. Mộ Dung Minh Nguyệt tùy ý gật đầu, đi vào trong tẩm cung, giọng nói vọng lại, ta phải đi thay một bộ đồ chuyên dụng để luyện đan. Ngươi ở bên ngoài chờ, không được phép tự tiện vào trong. Vâng, Diệp Phong lập tức trả lời, có chút ngượng ngùng. Xem ra, đại tiểu thư vẫn còn ám ảnh chuyện mình vô tình nhìn thấy nàng trong tiên trì lúc trước. Trong lúc Mộ Dung Minh Nguyệt vào tẩm cung thay y phục, Diệp Phong nhàn rỗi bèn kiểm tra nhẫn chữ vật của mình, xem có tìm được bộ y phục nào trang trọng một chút không. Dù sao lát nữa còn phải cùng đại tiểu thư đi gặp một nhân vật lớn của Nhất Nguyên Đạo Tông, là Đan Tôn Dịch đại sư của Đan Tôn Điện. Thân là đồng tử luyện đan của Mộ Dung Minh Nguyệt, hắn cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện. Diệp Phong vừa bắt đầu tìm kiếm thì liền sững người. Hắn thấy một con nghiêu ma khổng lồ đang đứng sừng sững trong một góc không gian của nhẫn chữ vật. À, phải rồi, còn con nghiêu ma bắt được từ cấm địa vẫn còn trong nhẫn, chưa thôn phệ. Diệp Phong lúc này mới nhớ ra, tự vỗ trán một cái, thầm trách trí nhớ mình thật tệ. Thôn phệ, không chút do dự, hắn lập tức phóng ra lực thôn phệ, nuốt chửng con nghiêu ma trong nhẫn. Phải biết, đây là một con thượng cổ nghiêu ma, là cấm địa chi chủ trong cấm địa của Thiên Ngoại Thiên, năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng khổng lồ. Vừa thôn phệ xong, tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá liên tiếp. Oanh, giới vương cảnh thất trọng thiên. Oanh, giới vương cảnh bát trọng thiên. Oanh, giới vương cảnh cửu trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liền ba tầng, lên đến giới vương cảnh cửu trọng thiên. Đây quả là một bước đột phá cực lớn, khiến Diệp Phong không khỏi mỉm cười vui vẻ. May mà hắn vô tình kiểm tra nhẫn chữ vật, nếu không đã quên mất con thượng cổ nghiêu ma này. Nếu quên quá lâu, đợi đến khi tu vi của hắn đột phá lên một cảnh giới cao hơn, có lẽ con nghiêu ma này sẽ không còn tác dụng nữa. Ngay khi Diệp Phong vừa thôn phệ xong, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng từ trong cung điện bước ra. Nàng đã thay một bộ trường bào luyện đan chuyên dụng, phác họa ra dáng người hoàn mỹ, trông vô cùng diễm lệ, toát ra khí chất quý tộc trời sinh. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, sao tu vi của ngươi lại đột nhiên đột phá nhiều như vậy? Diệp Phong giật mình, hỏng rồi, vừa đột phá xong cao hứng quá, quên cả che giấu khí tức tu vi. Nhưng mặt hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đáp, vừa rồi lúc đại tiểu thư vào cung điện, tại hạ không hiểu sao lại đột nhiên đốn ngộ ngay tại cửa. Có lẽ do hoàng gia viên lâm của đại tiểu thư hội tụ tinh hoa đất trời, vạn vật tạo hóa, quả là một nơi tốt, nên mới khiến tại hạ đột ngộ, tu vi được đột phá. Đột nhiên đốn ngộ, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt lại càng kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong có thể tại chỗ đốn ngộ. Chuyện này thật có chút thần kỳ. Nàng bất giác gật đầu, nói, vốn tưởng ngươi là một tên ngốc, không ngờ thiên phú tu luyện lại cao như vậy, có thể bất chi bất giác mà đốn ngộ. Không tệ, không hổ là đồng tử luyện đan ta chọn. Xem ra sau này ngươi không chỉ làm đồng tử luyện đan, mà còn đủ tư cách làm thị vệ thiếp thân cho ta. Thị vệ thiếp thân của đại tiểu thư. Diệp Phong ngẩn người, không ngờ mình lại có thêm một chức vị nữa. Nhưng đối với hắn bây giờ, có thêm tài nghệ cũng không sao. Tạm thời đi theo Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông này, vẫn rất tốt, ở trong tông môn như cá gặp nước, ai cũng phải nể mặt mấy phần. Vì vậy, Diệp Phong vui vẻ chấp nhận, lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt không hỏi nhiều thêm, mà đi thẳng ra ngoài Hoàng gia viên lâm. Diệp Phong lập tức đi theo, giữ vị trí bên trái và hơi lùi về phía sau nàng, ra dáng một thị vệ thiếp thân. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong theo Mộ Dung Minh Nguyệt đi qua gần nửa Nhất Nguyên Đạo Tông, cuối cùng cũng tới Đan Tôn Điện. Đan Tôn Điện là một tòa đại điện màu đỏ thẫm vô cùng to lớn, trông cực kỳ nguy nga, khí thế phi phàm, lơ lửng giữa không trung, toát lên vẻ tôn quý vô ngần. Một cầu thang bằng kim loại trải dài từ mặt đất, nối thẳng lên Đan Tôn Điện trên không trung, cho người ta cảm giác như đang leo lên thiên đường. Diệp Phong thấy bố cục của Đan Tôn Điện này còn uy nghi hơn cả đại điện trung tâm trong Hoàng gia viên lâm của đại tiểu thư. Xem ra, địa vị của Đan Tôn Điện trong Nhất Nguyên Đạo Tông vô cùng cao. Điều này cũng rất bình thường. Tu luyện đến ngày hôm nay, Diệp Phong đã hiểu ra nhiều đạo lý. Bất kỳ thế lực siêu cấp nào cũng đều vô cùng coi trọng luyện đan sư. Bởi vì đan dược chính là hậu cần của một đại thế lực, võ giả tu luyện, mọi lúc mọi nơi đều cần đến đan dược. Từ luyện công bình thường, ra ngoài đánh giết kẻ địch, cho đến phát động những cuộc chiến tranh lớn, tất cả đều cần nguồn cung cấp đan dược không ngừng. Cho nên đừng nói là luyện đan đại sư, ngay cả luyện đan sư bình thường cũng rất được tôn kính trong các đại thế lực, địa vị vô cùng cao. Mặc dù tu vi chiến lực của luyện đan sư có thể không mạnh, nhưng họ tuyệt đối là nhân vật quý giá của mỗi đại thế lực. Thậm chí khi các thế lực lớn giao tranh, dù một bên có bị diệt, các luyện đan sư của họ cũng sẽ không bị giết mà được đối đãi tử tế, gia nhập vào phe chiến thắng. Diệp Phong đối với luyện đan cũng có nghiên cứu, Năm đó hắn từng học luyện đan thuật một thời gian, chỉ vì muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để cứu mẫu thân nên mới tạm gác lại. Hắn vẫn có nền tảng nhất định, hơn nữa bây giờ hắn còn thức tỉnh được binh hồn trong chú binh thuật, điều này cũng có tác dụng hỗ trợ rất lớn cho luyện đan thuật. Bởi chú binh thuật vốn đã bao hàm cả luyện đan thuật, là sự kết hợp của luyện khí, luyện đan và trận pháp. Đặc biệt nhất là, chú binh thuật không cần bất kỳ nguyên vật liệu bên ngoài nào. Chú binh thuật sĩ cường đại có thể trực tiếp rút lấy các loại lực lượng nguyên tố từ hư không để luyện chế ra binh khí và đan dược. Cho nên nói chung, một chú binh thuật sĩ cường đại còn được chào đón hơn cả luyện đan đại sư. Chỉ là chú binh thuật sĩ thực sự quá hiếm, trong toàn bộ Nhất Nguyên Đạo Tông cũng chỉ có lão đầu râu đỏ ở Luyện Khí Sơn là có nghiên cứu khá cao thâm về chú binh thuật. Bởi vì chú binh thuật sĩ bắt buộc phải thức tỉnh tiên thiên binh hồn mới có thể học được, nhưng luyện đan sư, cho dù không có bản mệnh chi hỏa thức tỉnh bẩm sinh, cũng có thể thông qua tu luyện hậu thiên mà có được một loại hỏa diễm mạnh mẽ, thậm chí là mượn nhờ hỏa diễm bên ngoài như địa tâm chi hỏa để học luyện đan thuật. Cho nên luyện đan sư có thể bồi dưỡng ra liên tục, nhưng chú binh thuật sĩ thì cần sự thức tỉnh bẩm sinh, là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, Diệp Phong rất rõ ràng, dù là luyện đan thuật hay chú binh thuật, đều chỉ là phụ trợ cho việc tu hành của hắn. Quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực tu vi. Bởi vì, dù ở động phủ thế giới trước đây hay ở khởi nguyên đại thế giới bây giờ, thực lực cường đại vĩnh viễn là chân lý. Đang lúc Diệp Phong thầm nghĩ, hắn thấy đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt đã bước lên bậc thang dẫn tới đan tôn điện, hắn vội vàng đi theo. Khi hai người tới cửa đan tôn điện, một lão giả mặc trường bào màu xám mộc mạc đã đứng chờ sẵn. Lão giả này trông có vẻ bình thường, nhưng trên tay áo lại thêu chín hình đan đỉnh, cho thấy thân phận cửu đỉnh luyện đan sư kinh người. Đây hẳn là chủ nhân của đan tôn điện, Dịch đại sư. Dịch đại sư lúc này thấy Mộ Dung Minh Nguyệt, trong mắt không có bao nhiêu vẻ kính sợ, mà mang theo sự nghiêm nghị của một tiền bối nhìn vãn bối, dù sao, thân phận Dịch đại sư vô cùng cao. Có thể nói là khống chế toàn bộ hậu cần của Nhất Nguyên Đạo Tông, là nhân vật nắm thực quyền, tự nhiên không giống lão đầu râu đỏ ở Luyện Khí Sơn phải khách khí với Mộ Dung Minh Nguyệt. Lão đầu râu đỏ tuy là chú binh thuật sĩ độc nhất vô nhị, nhưng trình độ chú binh thuật cũng không tính là cao. Đương nhiên không có công hiến lớn cho tông môn bằng một cửu đỉnh luyện đan sư như Dịch đại sư. Cho nên lúc này, dù là đại tiểu thư kiêu ngạo thường ngày, cũng phải khách khí nói một câu, Dịch đại sư, người khỏe không? Dịch đại sư khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt từ Mộ Dung Minh Nguyệt chuyển sang Diệp Phong bên cạnh nàng, Dịch đại sư dường như cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt vốn nghiêm nghị bỗng lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, đại tiểu thư, người trẻ tuổi ngươi mang đến hôm nay, thiên phú luyện đan cao hơn ngươi nhiều. Ngươi tìm đâu ra một kỳ tài luyện đan vậy? Dịch đại sư nói chuyện vô cùng thẳng thắn, không hề nể nang mặt mũi Mộ Dung Minh Nguyệt, trực tiếp hạ thấp thiên phú của nàng. Khiến trên gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng không đợi Mộ Dung Minh Nguyệt nói gì, Dịch đại sư đột nhiên đưa tay khẽ vồ một cái, một khắc sau, Diệp Phong kinh hãi phát hiện. Bản mệnh chi hỏa trong cơ thể mình vậy mà không bị khống chế, trực tiếp tuôn ra, bùng cháy bên ngoài cơ thể, là một ngọn lửa đủ màu sắc. Càng làm Diệp Phong kinh ngạc hơn là, Dịch đại sư nhìn chằm chằm bản mệnh chi hỏa của hắn, cảm ứng một chút, rồi kinh ngạc nói, Long Linh Thánh Hỏa, Cực Hàn Chi Diễm, Tử Diễm Thần Hỏa, Thượng Thương Nghiệp Hỏa, Long Chi Diễm, Diệt Thế Dung Viêm, Hoàng Kim Hỏa, Thiên Hỏa, Huyền Thiên Yêu Hỏa, Hắc Liên Địa Tâm Hỏa. Không tệ, không tệ. Xem ra người trẻ tuổi ngươi mang tới đã trải qua không ít chuyện, quả là một hạt giống tốt tuyệt thế, lợi hại hơn đại tiểu thư ngươi nhiều. Đại tiểu thư mang hắn đến là để bái sư sao? Mặc dù ngươi tạm thời chưa đủ tư cách làm đệ tử của lão phu, nhưng người trẻ tuổi ngươi mang đến hôm nay thực sự khiến lão phu vô cùng kinh hỉ. Lão phu nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Mộ Dung Minh Nguyệt, lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, trong lòng rối bời. Mình không phải chỉ mang tên đồng tử luyện đan Diệp Phong này đến luyện đan thôi sao? Sao bỗng dưng lại biến thành buổi nhận đồ đệ thế này? Hơn nữa, đan tôn Dịch đại sư cao cao tại thượng lại hết lời khen ngợi tên đồng tử luyện đan mà mình chọn, thật không thể tin nổi. Càng làm Mộ Dung Minh Nguyệt kinh ngạc hơn là, trên người Diệp Phong vậy mà thật sự xuất hiện bản mệnh chi hỏa, chuyện này là sao? Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, lúc này không nói thêm gì. Nhưng ý vị không rõ trong ánh mắt đã để Diệp Phong đọc được suy nghĩ của nàng. Đó là, người giấu nhiều át chủ bài như vậy, sao chưa từng nói ra? Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, ý là, đại tiểu thư, người cũng có hỏi tại hạ đâu. Dịch đại sư, Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này không nhịn được lên tiếng, Dịch đại sư, người đang nói gì vậy? Tên ngốc này là đồng tử luyện đan ta mới chọn gần đây, ta không phải dẫn hắn đến bái sư. Đồng tử luyện đan, Dịch đại sư vẻ mặt kinh ngạc, rồi lắc đầu nói, thiên phú của nó quá mạnh, có khi đại tiểu thư làm đồng tử luyện đan cho nó thì đúng hơn. Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông lại một lần nữa cứng họng, vì Dịch đại sư nói chuyện thực sự quá thẳng, không có chút tình cảm nào. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng phải vội vàng nói, Dịch đại sư, vãn bối đúng là đồng tử luyện đan của đại tiểu thư. Thực ra, tại hạ mới gia nhập Nhất Nguyên Đạo Tông chưa được bao lâu. Dịch đại thư nghe vậy, lập tức gật đầu nói, thiên tài không hỏi xuất thân. Năm đó ta cũng là con nhà nghèo, nhờ nỗ lực của bản thân mới cuối cùng trở thành cửu đỉnh luyện đan sư, uy chấn tứ hải. Tiểu tử, ngươi thiên phú dị bẩm, lại có thể dung hợp nhiều loại thiên địa linh hỏa vào một thân. Thiên phú như vậy, thực sự là hạt giống tốt tuyệt thế của con đường luyện đan, chẳng khác nào được tổ sư ra ban cho chén cơm. Ngươi nếu không theo ta học luyện đan thuật, thật sự là một tổn thất lớn cho giới luyện đan của chúng ta. Hạt giống tốt tuyệt thế được tổ sư ra ban cho chén cơm. Đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Dịch đại sư đánh giá Diệp Phong như vậy, trong lòng lại càng thêm rối bời, phải biết rằng, để học luyện đan thuật, nàng đã phải đích thân nhờ phụ thân. Cũng chính là tông chủ Nhất Nguyên Đạo Tông, đi nói giúp vài lời, mới khiến cho Dịch đại sư tính tình cổ quái này đồng ý dạy nàng. Nhưng bây giờ, Dịch đại sư lại giành giật muốn dạy Diệp Phong. Sự chênh lệch trước sau này, thực sự quá lớn, khiến Mộ Dung Minh Nguyệt tâm trạng phức tạp, từ trước đến nay. Mộ Dung Minh Nguyệt dù ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, dù là bối cảnh gia đình hay thiên phú tu luyện, nàng đều là người nổi bật, có thể nói là mang vô số vầng hào quang. Nhưng bây giờ, trước mặt Diệp Phong, nàng lại lần đầu tiên cảm thấy mình thật bình thường. Tuy nhiên, Mộ Dung Minh Nguyệt không phải là người hay đố kỵ. Dù sao nàng từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, thân phận vô cùng tôn quý, luôn được vô số người nịnh nọt, đã sớm hưởng đủ cảm giác được ca ngợi và khích lệ, bây giờ trước mặt Diệp Phong. Mộ Dung Minh Nguyệt lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bình thường, điều này ngược lại lại khiến vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông có một cảm giác thoải mái đặc biệt. Đó là, nàng không còn là tâm điểm chú ý, không cần phải chịu nhiều áp lực, không phải chuyện gì cũng phải làm tốt nhất, mà là vô cùng bình thường. Phải nói rằng, tính cách của vị đại tiểu thư này quả thực kỳ quái đến cực điểm. Diệp Phong có lẽ cũng không ngờ được suy nghĩ thật sự trong lòng Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ cảm thấy vị đại tiểu thư này thật là một bông hoa lạ. Càng dùng các ưu thế để lấn át nàng, nàng lại càng cảm thấy mới mẻ dễ chịu. Có thể nói là có chút khuynh hướng thích bị ngược đãi. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, dù thế nào đi nữa, tại hạ đều là đồng tử luyện đan của đại tiểu thư. Nếu Dịch đại sư nguyện ý dạy tại hạ luyện đan thuật, vãn bối tự nhiên cũng rất sẵn lòng học hỏi. Dù là luyện đan thuật hay chú binh thuật, đều có mối liên quan mật thiết. Học hỏi có thể nâng cao năng lực tổng hợp của bản thân, tự nhiên là có lợi. Diệp Phong lúc này trong mắt có chút thổn thức, trước đây, sơn chủ luyện khí sơn, lão đầu râu đỏ, từng nói với hắn, nếu Dịch đại sư không muốn dạy hắn luyện đan thuật. Có thể phóng thích binh hồn cao cấp vô cùng của mình, cự thần binh hồn. Nhưng bây giờ Diệp Phong phát hiện, mình thậm chí còn không cần phóng thích cự thần binh hồn cũng đã làm được tất cả những điều này, cho nên. Hắn cũng không trực tiếp lộ ra cự thần binh hồn của mình. Nếu không, e rằng Dịch đại sư sẽ còn kinh ngạc hơn nữa. Và sẽ khiến đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Diệp Phong cảm thấy bây giờ mình vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Nói, Diệp Phong à Diệp Phong, không ngờ ngươi tên ngốc này lại giấu ta. Trên người có nhiều át chủ bài như vậy, ngươi rốt cuộc còn có những át chủ bài nào nữa? Diệp Phong bất đắc dĩ cười nói. Thật sự không có, không còn gì cả. Hừ, Mộ Dung Minh Nguyệt hừ một tiếng, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười danh mãnh, nói, chờ hôm nay học luyện đan xong, buổi tối ta phải thẩm vấn ngươi cho ra trò. Diệp Phong, tiếp theo, Diệp Phong cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bắt đầu học luyện đan thuật. Phải nói, Dịch đại sư không hổ là cấp bậc cửu đỉnh, là luyện đan đại sư thực thụ, kỹ thuật cao siêu, học vấn uyên thâm, khiến cả Diệp Phong cũng đắm chìm trong bài giảng của ông. Điều khiến Mộ Dung Minh Nguyệt có chút phiền muộn là, trước đây Dịch đại sư giảng bài đều là nói với nàng, nhưng bây giờ, ông lại nói với Diệp Phong nhiều hơn. Như vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, lại thật sự giống như trở thành đồng tử luyện đan của Diệp Phong. Một buổi chiều học tập trôi qua rất nhanh, Mộ Dung Minh Nguyệt trên mặt lộ vẻ nửa hiểu nửa không, hiển nhiên chưa lĩnh ngộ hết. Nhưng Diệp Phong lại rạng rỡ, thu hoạch được rất nhiều. Tất cả những câu hỏi Dịch đại sư đặt ra trong quá trình học, Diệp Phong đều có thể trả lời trôi chảy, thậm chí suy một ra ba, khiến Mộ Dung Minh Nguyệt kinh ngạc. Dịch đại sư vô cùng hài lòng với thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của Diệp Phong, thậm chí còn tặng cho hắn một cái đỉnh nhỏ màu bạc, là đan đỉnh Dịch đại sư từng dùng thời trẻ. Vô cùng quý giá, có thể thấy, Dịch đại sư rất sốt ruột yêu quý đồ đệ. Khi Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt chuẩn bị rời khỏi Đan Tôn Điện, Mộ Dung Minh Nguyệt không nhịn được nói với Dịch đại sư, "Dịch đại sư, hôm nay người nói hơi nhanh, rất nhiều điều ta chưa lĩnh ngộ được." Mặc dù Diệp Phong thiên phú lợi hại, có thể lĩnh ngộ rất nhanh, nhưng ta thì không được. Lần sau Dịch đại sư có thể suy xét đến cảm nhận của ta một chút không? Dịch đại sư liếc Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, nói, có gì không hiểu, cứ hỏi thẳng Diệp Phong là được. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, chỉ có thể cúi gằm đầu nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, nàng nhìn Diệp Phong bên cạnh, vô cùng ngạc nhiên trước thiên phú của đối phương. Nhưng cuối cùng, Mộ Dung Minh Nguyệt lại quy công tất cả cho mình, vẫn là mắt nhìn của ta tốt, phát hiện ra thiên phú của tên ngốc này, mang về bên mình. Lần sau gặp phụ thân, nhất định phải nói cho ngài ấy biết, ta cũng coi như đã có cống hiến cho tông môn. Tương lai, tên ngốc này có thể thật sự sẽ trở thành một vị luyện đan đại sư giống như Dịch đại sư. Ban đêm, hai người cùng nhau trở về cửa đại điện trung tâm của Hoàng gia Viên Lâm. Diệp Phong lên tiếng, trời đã tối, đại tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, hắn liền khoanh chân ngồi ngay ngắn trên chiếc giường ngọc tu luyện to lớn ở cửa đại điện. Mộ Dung Minh Nguyệt không lập tức vào tẩm cung của mình, mà trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tò mò, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, không nhìn ra nha, Diệp Phong, ngươi lại có thiên phú luyện đan. Đến cả Dịch đại sư cũng khen không ngớt miệng, xem ra ta vẫn chưa hiểu rõ về ngươi lắm. Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, đó là Dịch đại sư ưu ái vãn bối, thực ra tại hạ không có thiên phú gì. Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ nhếch miệng đáp, đừng quá khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo. Diệp Phong lặng lẽ cười, nói, trước đây tại hạ quả thực may mắn, trong cơ duyên xảo hợp đã dung hợp được không ít thiên địa linh hỏa. Dịch đại sư nhìn chúng, chính là bản mệnh chi hỏa của tại hạ. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, liền có chút ngạc nhiên gật đầu, có thể dung hợp nhiều loại hỏa diễm vào một thân, thật không dễ dàng. Ngươi đúng là một thiên tài, nói đến đây. Nàng đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Phong, đưa ra đôi tay ngọc ngà, đặt lên vai hắn, vừa cười vừa nói, dù thế nào, ngươi cũng là đồng tử luyện đan ngự dụng của bản tiểu thư. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi, đúng không? Diệp Phong nhìn đại tiểu thư gần trong gang tấc, cười đáp, đúng vậy. Vậy thì tốt, Mộ Dung Minh Nguyệt lùi lại mấy bước, vươn vai một cái, nói, hôm nay nghe một buổi chiều giảng bài luyện đan, thật là mệt. Ta muốn đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Vút, nói xong, thân ảnh tuyệt mỹ của nàng đã biến mất vào khu vực bên trong đại điện trung tâm. Diệp Phong nhìn bóng lưng nàng biến mất, chỉ lặng lẽ cười một tiếng, không nói thêm gì, rồi bắt đầu yên lặng tu luyện trên giường ngọc. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong vừa mở mắt sau khi tu luyện, đã thấy một thân ảnh tuyệt mỹ đứng trước mặt mình. Chính là Mộ Dung Minh Nguyệt. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ một đại tiểu thư tôn quý như Mộ Dung Minh Nguyệt lại dậy sớm chờ mình. Nếu là trước đây, điều này chắc chắn không thể xảy ra. Xem ra những gì xảy ra ở chỗ Dịch đại sư ngày hôm qua đã khiến vị đại tiểu thư này ngày càng coi trọng hắn, có lẽ đã không còn xem hắn là một đồng tử luyện đan hèn mọn nữa. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt hôm nay đổi một bộ váy dài màu tím vô cùng xinh đẹp, trông như một tiên nữ áo tím, khí chất tuyệt mỹ. Diệp Phong vội vàng đứng dậy khỏi giường ngọc, đi tới trước mặt nàng, hỏi, đại tiểu thư đợi tại hạ sao? Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, có lẽ ngươi có thể giúp ta. Diệp Phong hỏi, chuyện gì à? Mộ Dung Minh Nguyệt cười nói, giúp ta tham gia giải thi đấu luyện đan do chợ đen dưới lòng đất tổ chức. Ta muốn giành được phần thưởng của cuộc thi lần này. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, hỏi, phần thưởng gì mà có thể khiến đại tiểu thư mong muốn như vậy? Mộ Dung Minh Nguyệt cười nói, một viên mỹ nhan đan vô cùng quý giá, nghe nói là tuyệt thế mỹ nhan đan do nữ đan thần của thần nữ Tông Viễn Cổ luyện chế. Uống vào có thể khiến da ta đẹp hơn, dáng người tốt hơn, khí chất cũng tốt hơn, càng thêm mỹ lệ. Diệp Phong nghe vậy, có chút lặng người, rồi không nhịn được lắc đầu cười. Hắn vốn tưởng là tuyệt thế bảo vật gì, hay là đan dược có thể tăng cao tu vi công lực, không ngờ lại là một viên mỹ nhan đan chỉ có thể nâng cao nhan sắc bên ngoài. Nhưng loại mỹ nhan đan cao cấp quý giá này có sức hấp dẫn đối với nữ nhân như Mộ Dung Minh Nguyệt cũng rất bình thường. Diệp Phong cười nói, đại tiểu thư đã rất đẹp rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt cười hì hì, cảm ơn đã khen, nhưng ta vẫn muốn đẹp hơn nữa, nói xong, nàng tính toán thời gian một chút, rồi đột nhiên giật mình, vội vàng kéo tay Diệp Phong. Dắt hắn đi ra ngoài Hoàng gia Viên Lâm, gấp gáp nói, giải thi đấu luyện đan sắp bắt đầu rồi, chợ đen dưới lòng đất cách Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta một đoạn đường. Chúng ta mau lên đường thôi. Diệp Phong bị Mộ Dung Minh Nguyệt dắt đi, cũng không phản kháng. Dù sao hắn đã lâu không ra khỏi tông môn, cũng muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Nhờ phúc của lão điện chủ Phượng Hoàng Thần Điện, từ khi tiến vào khởi nguyên đại thế giới, hắn vẫn chưa có dịp ngắm nhìn kỹ cảnh vật của vùng đất mênh mông này. Lần này vừa vặn đi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt ra ngoài xem một chút, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như sợ Diệp Phong không muốn, vừa dắt hắn đi vừa nói, Diệp Phong, giải thi đấu lần này không chỉ có mỹ nhan đan, nếu xếp hạng cao, còn có các loại đan dược cổ xưa quý giá khác. Hơn nữa, nơi tổ chức giải đấu, cái chợ đen dưới lòng đất đó, có đủ loại người tu hành và chủng tộc, người nhất định sẽ thấy hứng thú. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đi ra khỏi Hoàng gia Viên Lâm, đến khu vực bình thường trong phạm vi tông môn Nhất Nguyên Đạo Tông. Đúng lúc này, Diệp Phong thấy phía trước xuất hiện một đám cao thủ trẻ tuổi mặc y phục của Thái Tử Minh, đằng đằng sát khí lao về phía mình. Những cao thủ Thái Tử Minh này, tu vi ai nấy đều hết sức lợi hại, cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Quả nhiên, khi đám cao thủ Thái Tử Minh đằng đằng sát khí đi tới trước mặt Diệp Phong, họ đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh hắn. Lập tức, vẻ mặt hung ác của họ liền sững lại. Đại tiểu thư mười mấy tên cao thủ Thái Tử Minh nói năng đều có chút lắp bắp. Bọn họ dường như không thể ngờ rằng, Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư tôn quý của Nhất Nguyên Đạo Tông, lại đi cùng Diệp Phong, một đệ tử mới hèn mọn, mà còn đi chung với nhau. Vừa rồi ở xa, họ còn tưởng nữ tử đứng cạnh Diệp Phong là một nữ đệ tử vô danh nào đó. Không ngờ lại là đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt. Cho nên, mười mấy tên cao thủ Thái Tử Minh vốn đằng đằng sát khí, lúc này đều sững sờ tại chỗ, không khí vô cùng xấu hổ. Mộ Dung Minh Nguyệt tuy tính tình tùy tiện, nhưng không phải kẻ ngốc, trong nháy mắt nàng đã hiểu ra chuyện gì. Ánh mắt Mộ Dung Minh Nguyệt không chút thiện cảm nhìn chằm chằm mười mấy tên cao thủ Thái Tử Minh trước mặt, cất giọng nói, các người thật to gan, dám lộ rõ sát ý trong phạm vi tông môn. Vô cớ muốn giết đệ tử đồng môn. Tất cả quỳ xuống cho bản tiểu thư. Oanh, phải nói rằng, Mộ Dung Minh Nguyệt rất bao che người của mình. Lúc này, nàng không quan tâm ân oán giữa Diệp Phong và Thái Tử Minh, ai đúng ai sai, mà trực tiếp bộc phát một luồng khí thế vô cùng kinh khủng để bảo vệ Diệp Phong. Oanh, luồng khí thế tu vi kinh khủng đó lập tức đè xuống, khiến mười mấy tên cao thủ Thái Tử Minh trước mặt đồng loạt phịch quỳ xuống đất. Lúc này, mười mấy tên cao thủ Thái Tử Minh đều đã quỳ rạp trên đất, không thể nào chịu nổi luồng khí tức cường đại từ Mộ Dung Minh Nguyệt. Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ thực lực tu vi của đại tiểu thư lại mạnh đến vậy. Đối diện là hơn 10 tên cao thủ của Thái Tử Minh, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị nàng dùng khí thế thuần túy áp chế đến mức phải quỳ xuống. Diệp Phong lúc này căn bản không thể cảm nhận được tu vi của Mộ Dung Minh Nguyệt mạnh đến mức nào, ở cảnh giới nào. Chỉ biết thực lực chân chính của vị đại tiểu thư này tuyệt đối sâu không lường được. Điều này cũng rất bình thường, Mộ Dung Minh Nguyệt là đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, con gái ruột của tông chủ, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Tài nguyên tu luyện nhận được chắc chắn là hàng đầu, thực lực tu vi tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt càng mạnh, Diệp Phong lại càng vui. Bởi vì hiện tại hắn cũng được xem là người của nàng, quyền lực của vị đại tiểu thư này càng lớn, hắn ở Nhất Nguyên Đạo Tông càng dễ dàng hơn, lúc này. Tên cầm đầu trong số những cao thủ Thái Tử Minh đang quỳ trên đất, gắng gượng chịu đựng áp lực cực lớn, lên tiếng, đại tiểu thư. Tiểu tử bên cạnh người đã từng công khai giết thành viên Thái Tử Minh của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải bắt hắn về thẩm vấn, đại tiểu thư thiên vị hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ Thái Tử đích thân đến tìm người gây chuyện sao? Oanh, tên cao thủ này chưa dứt lời, câu nói đó đã chọc giận Mộ Dung Minh Nguyệt. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng và uy nghiêm sâu sắc, nàng cất giọng, Thái Tử. Hắn thật sự nghĩ có thể một tay che trời ở Nhất Nguyên Đạo Tông sao? Mặc dù phụ thân ta và các vị Thái Thượng trưởng lão rất coi trọng hắn, cho rằng hắn là tương lai của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta, nhưng ta không phục hắn. Ngươi đừng hòng dùng danh Thái Tử để ép ta, vô ích thôi. Ầm ầm, dứt lời, một luồng khí thế cường đại vô cùng từ người Mộ Dung Minh Nguyệt bộc phát, trực tiếp hất bay mười mấy tên cao thủ Thái tử Minh ra xa. Phốc, phốc, từng tên cao thủ Thái tử Minh đều phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn trên mặt đất cách đó không xa. Đừng cản đường bản tiểu thư nữa, nếu không đừng trách ta không nương tay. Mộ Dung Minh Nguyệt nói xong, liền dẫn Diệp Phong rời khỏi hiện trường. Mười mấy tên cao thủ Thái tử Minh tại chỗ đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này họ xuất động hơn 10 cao thủ cực mạnh, vốn định cưỡng ép bắt Diệp Phong về, không ngờ lại đụng phải đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, căn bản không thể phản kháng. Vậy phải làm sao bây giờ? Một tên cao thủ không nhịn được hỏi. Một tên khác nói, uy thế của đại tiểu thư quá mạnh, chuyện nhỏ này không thể làm phiền thái tử được. Thôi, chúng ta tạm thời rút lui đã, đợi khi nào tên Diệp Phong đó đi một mình, chúng ta lại tìm cách đối phó với hắn. Được, những tên còn lại đều gật đầu rồi rời đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong đã rời khỏi phạm vi tông môn Nhất Nguyên Đạo Tông. Nàng không nhịn được nhìn Diệp Phong, nói, ngươi gan thật đấy, dám giết thành viên thái tử Minh ngay trong tông môn. Phải biết, ngay cả nhiều đệ tử hạch tâm cũng không dám làm vậy. Dù sao thì minh chủ của thái tử Minh, thái tử, là một kẻ rất kinh khủng. Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, đối phương đã ức hiếp đến tận mặt, nếu ta không phản kháng, vậy ta không xứng là một võ giả. Tu luyện, chẳng phải là để khoái ý nhân sinh, không bị ai ức hiếp sao? Không sai, không sai. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức lộ ra nụ cười, suy nghĩ của ngươi giống ta. Nếu lúc nào cũng nhẫn nhịn, thì tu luyện làm gì? Hơn nữa, phong cách hành sự của Thái tử Minh trong Nhất Nguyên Đạo Tông đúng là rất bá đạo, ta cũng đã chướng mắt từ lâu rồi. Giết bớt uy phong của chúng cũng tốt, nhưng tiếp theo, Thái tử Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Ta cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ ngươi được, ngươi phải tự chú ý. Diệp Phong lập tức gật đầu, đa tạ đại tiểu thư quan tâm. Mộ Dung Minh Nguyệt cười hì hì, ta không phải quan tâm ngươi. Ta chỉ không muốn mất đi một đồng tử luyện đan có thiên phú dị bẩm như ngươi thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đi rất xa khỏi Nhất Nguyên Đạo Tông, đến bìa một khu thành trì to lớn đứng sừng sững trong rừng. Tòa thành trì phía xa toàn thân được đúc từ thép đen nhánh, trông vô cùng lạnh lẽo và nặng nề, nguy nga sừng sững, tựa như một con thú thép khổng lồ đứng trên mặt đất. Cho người ta cảm giác ngột ngạt. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn tòa thành thép khổng lồ phía xa, nói, đây chỉ là thành trì trên mặt đất. Nơi thực sự thú vị và hỗn tạp nằm ở dưới lòng đất của tòa thành này. Dưới đó còn xây dựng một tòa thành dưới đất vô cùng lớn, nghe nói do một thế lực siêu cấp xây dựng. Ngay cả ta, đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, cũng không biết chủ nhân của chợ đen dưới lòng đất này là ai, tóm lại là rất thần bí. Hơn nữa, ở đây ngoài Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta, chắc chắn còn có dấu vết của các đại thế lực khác và những người tu hành lang thang. Vì vậy, để tránh những phiền phức không cần thiết, chúng ta vẫn nên che giấu thân phận. Dù Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta là siêu cấp đại tông môn, nhưng ở đông vực của khởi nguyên đại thế giới vẫn có không ít kẻ thù. Nếu ta lộ thân phận, rất có thể sẽ bị cường giả của các thế lực đối địch ra tay. Rất nhiều đại thế lực ngầm nuôi dưỡng một số siêu cấp cường giả, chuyên săn giết thiên tài của các thế lực đối địch bên ngoài. Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta cũng có đơn vị đen tối như vậy, hơn nữa còn do ca ca ta phụ trách, nên ta rất rõ chuyện này. Nói xong, Mộ Dung Minh Nguyệt lấy ra hai chiếc mặt nạ từ nhẫn chữ vật, một chiếc mặt nạ vàng kim và một chiếc mặt nạ màu bạc. Nàng đeo chiếc mặt nạ vàng kim lên mặt, che kín dung nhan. Nhưng với dáng người thướt tha, mái tóc dài mượt mà, và khí chất toát ra, người khác đều biết đây chắc chắn là một mỹ nữ tuyệt đại phong hoa, Diệp Phong thì đeo chiếc mặt nạ màu bạc. Cảm ứng một chút rồi kinh ngạc nói, chiếc mặt nạ bạc này vậy mà có thể che giấu khí tức tu vi, hơn nữa đeo vào. Cảm giác về nguy hiểm xung quanh cũng tăng lên không ít. Mộ Dung Minh Nguyệt cười nói, đây là mặt nạ đặc biệt do lão đầu râu đỏ chế tạo riêng cho ta, công năng đương nhiên rất nhiều. Ra là do Sơn Chủ Luyện Khí Sơn chế tạo. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút bừng tỉnh. Sơn Chủ Luyện Khí Sơn, lão đầu râu đỏ, là một chú binh thuật sĩ vô cùng lợi hại, đồ vật ông tạo ra tự nhiên đều là hàng tinh phẩm. Chúng ta vào thành thôi. Mộ Dung Minh Nguyệt thấy Diệp Phong cũng đã đeo mặt nạ, liền lên tiếng. Hai người đều che mặt, đi thẳng vào tòa thành thép trước mặt. Khi Diệp Phong theo Mộ Dung Minh Nguyệt vào thành, hắn kinh ngạc nhận thấy gần như một nửa số người trong thành đều đeo đủ loại mặt nạ. Rõ ràng, phần lớn mọi người đều muốn giữ bí mật thân phận nên đã đeo mặt nạ. Vốn dĩ Diệp Phong còn hơi lo lắng việc cả hai cùng đeo mặt nạ sẽ thu hút sự chú ý, nhưng xem ra lo lắng của hắn có chút thừa thãi. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt không mấy hứng thú với cảnh vật trong thành, trực tiếp nói với Diệp Phong, đừng nhìn nữa, chúng ta đi thẳng đến lối vào thành dưới đất. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao lần này ra ngoài, vốn là để giúp đại tiểu thư tham gia giải thi đấu luyện đan, giành được viên thần cấp Mỹ Nhan đan đó. Mộ Dung Minh Nguyệt hiển nhiên là khách quen của chợ đen dưới lòng đất này, nên rất nhanh đã dẫn Diệp Phong đi qua 7 con đường, 8 khúc quanh, tới một con hẻm nhỏ khá kín đáo. Cuối cùng, hai người dừng lại trước một căn nhà trọ nhỏ. Nhà trọ này trông rất cổ kính, có một vẻ đẹp đặc biệt, nhưng lại là nơi ẩn giấu lối vào chợ đen dưới lòng đất. Khi hai người vừa đến gần, két một tiếng, cửa nhà trọ tự động mở ra. Hai bóng người mặc áo choàng đen từ trong bước ra. Một người lên tiếng, đưa ra thẻ thông hành. Mộ Dung Minh Nguyệt dưới lớp mặt nạ vẫn bình tĩnh, lật tay một cái, một tấm lệnh bài tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Thấy tấm lệnh bài, ánh mắt của người áo choàng đen giật mình, dường như lệnh bài này rất tôn quý. Hắn vội vàng nói, tôn quý khách quý, mời vào. Diệp Phong có thể cảm nhận được, thái độ của người áo choàng đen này đã trở nên cung kính hơn hẳn khi thấy lệnh bài của Mộ Dung Minh Nguyệt. Hắn không nhịn được liếc nhìn nàng. Thầm nghĩ, xem ra đại tiểu thư là khách quen, mà còn là khách quý của chợ đen này. Nhưng nghĩ đến thân phận và tài lực của Mộ Dung Minh Nguyệt, việc trở thành khách quý của chợ đen cũng là chuyện bình thường. Dù sao, nàng là đại tiểu thư của một siêu cấp đại tông, tài lực tự nhiên thông thiên. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt dẫn Diệp Phong bước vào nhà trọ nhỏ. Ngay khi bước vào, ông, không gian rung động một cái, cảm giác như vừa bước vào một trận pháp dịch chuyển, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy, ngay khi bước qua cửa, cả người như bị dịch chuyển đến một không gian khác. Giờ đây, trước mắt Diệp Phong là một thành phố dưới lòng đất mênh mông vô cùng, có đến hơn 10 tầng, diện tích cực lớn. Toàn bộ thành dưới đất người đông nghìn nghịt, đủ loại hạng người, tam giáo cửu lưu, tất cả đều tụ tập tại đây. Thành phố dưới lòng đất này còn phồn hoa hơn thành trì trên mặt đất gấp nhiều lần. Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Phong, lên tiếng. Thành phố chợ đen dưới lòng đất này đã được xây dựng từ lâu, rất phồn thịnh. Bên trong đủ loại người, ngay cả ta ở đây cũng phải đeo mặt nạ, giữ thái độ khiêm tốn. Diệp Phong gật đầu, hắn nhìn quanh, phát hiện trong chợ đen này, gần 90% người đều đeo mặt nạ, che giấu khí tức của mình. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt vừa đi vừa giải thích, giải thi đấu luyện đan lần này được tổ chức ở tầng dưới cùng của chợ đen. Nghe nói là do thế lực chủ quản của chợ đen đứng ra tổ chức. Chúng ta mau qua đó đi, thời gian sắp đến rồi. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Phong gần như chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà lướt qua toàn bộ chợ đen, quả thật đã thấy được cảnh tượng phồn hoa đủ loại. Rất nhanh, hai người đã tới tầng dưới cùng của chợ đen. Nơi này người đã ít đi rất nhiều, xung quanh cũng không có các khu giao dịch. Ánh mắt Diệp Phong đầu tiên nhìn thấy là một quảng trường vô cùng to lớn ở phía cuối. Trên quảng trường đã có không ít luyện đan sư đang đứng đó. Trên khán đài xung quanh, cũng có không ít người đang quan sát. Những người có thể tham gia giải thi đấu lần này, e rằng đều là các thiên tài luyện đan từ các đại thế lực. Đương nhiên, đôi khi cũng có một số thiên tài luyện đan tán tu đến đây tham gia để giành các loại phần thưởng. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt dẫn Diệp Phong đến lối vào quảng trường, trực tiếp nộp chứng nhận tư cách dự thi. Nàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, đi, chúng ta cùng lên quảng trường chọn một vị trí để luyện đan. Diệp Phong gật đầu, cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đi thẳng lên quảng trường. Tiếp theo, hai người cùng các luyện đan sư đã đến sớm đứng chờ đợi trên quảng trường. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng có thêm không ít luyện đan sư đến. Lúc này, một lão giả mặc áo choàng đen đứng trên đài cao cất tiếng cười nói, tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy giải thi đấu luyện đan lần này xin được bắt đầu. Lần này do thành dưới đất chúng ta tổ chức, phần thưởng vô cùng phong phú. Mọi người hãy cố gắng luyện đan. Người có phẩm chất cao nhất sẽ tiếp tục tiến vào vòng sau. Tổng cộng có 7 vòng, 10 người đứng đầu mỗi vòng đều sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Khi lão giả áo choàng đen đang nói, Mộ Dung Minh Nguyệt đứng ở một góc quảng trường. Nhìn Diệp Phong bên cạnh, có chút mong đợi nói, viên thần cấp Mỹ Nhan đan vô cùng quý giá đó là phần thưởng cho top 10 của vòng thứ 6. Diệp Phong, người cố gắng lên, tranh thủ vào được vòng thứ 6. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, đại tiểu thư. Tại hạ sẽ cố hết sức. Mộ Dung Minh Nguyệt tiếp tục, ta chỉ cần viên thần cấp Mỹ Nhan đan đó, các đan dược thưởng khác, tất cả đều cho ngươi. Thật sao? Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Phải biết, hắn vốn không có tư cách hay mối quan hệ để tham gia giải thi đấu này, không ngờ đại tiểu thư lại cho hắn phúc lợi lớn như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt cười nói, ta cũng không nhỏ mọn như ngươi nghĩ đâu. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, lão giả áo choàng đen trên đài cao đã ra lệnh cho các thị nữ xinh đẹp mang từng chiếc hộp đến trao cho mấy trăm luyện đan sư trên quảng trường. Lão giả lên tiếng, nguyên liệu trong mỗi hộp đều giống hệt nhau. Tiếp theo, ta sẽ dựa vào phẩm chất đan dược các ngươi luyện chế ra để xếp hạng. Mỗi vòng sẽ luyện chế một loại đan dược khác nhau. Mọi người có thể bắt đầu. Ông, gần như trong nháy mắt, các luyện đan sư trên quảng trường đồng loạt lấy ra đan đỉnh, phóng ra đan hỏa, lấy nguyên liệu từ trong hộp và bắt đầu luyện chế đan dược. Lúc này, Diệp Phong mở hộp của mình, thấy bên trong có không ít dược liệu tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Ông, hắn lấy ra chiếc đan đỉnh màu bạc mà Đan Tôn Dịch đại sư đã tặng, rồi phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình. Trong chớp mắt, Diệp Phong bắt đầu cho từng loại dược liệu vào đan đỉnh, tiến hành luyện chế. Đối với Diệp Phong, hắn vốn đã có nền tảng luyện đan không tồi, lại được nghe Đan Tôn Dịch đại sư giảng bài, kỹ thuật luyện đan càng lên một tầm cao mới. Hơn nữa, phẩm chất bản mệnh chi hỏa của hắn vốn đã rất cao, vì nó được dung hợp từ nhiều loại thiên địa linh hỏa. Vì vậy, quá trình luyện chế của Diệp Phong hết sức thuận lợi, mà phẩm chất đan dược cũng vô cùng cao. Toàn bộ quá trình chỉ mất nửa canh giờ, trong đan đỉnh của Diệp Phong đã ra lò 9 viên đan dược sáng lấp lánh. Đan dược của vòng đầu tiên là nguyên lực đan, một loại đan dược khá cơ bản. Vì vậy, các luyện đan sư ở đây đều lần lượt luyện chế xong. Tuy nhiên, đa số chỉ luyện được 4, 5 viên. Luyện được 6 viên một lò đã là rất hiếm. Như Diệp Phong, luyện ra 9 viên một lò đã được coi là rất nhiều. Đương nhiên, cũng có không ít kỳ tài luyện đan lợi hại hơn Diệp Phong, trực tiếp luyện ra hơn 10 viên nguyên lực đan. Nhưng khi đến lúc bình chọn, 9 viên nguyên lực đan của Diệp Phong lại toàn là cực phẩm trong cực phẩm. Phẩm chất này quá cao, ta lần đầu tiên thấy đan dược có phẩm chất cao như vậy. Mấy vị lão giả trong ban giám khảo đều kinh ngạc thốt lên. Mặc dù số lượng đan dược Diệp Phong luyện ra không phải nhiều nhất, nhưng phẩm chất lại là cao cấp nhất. Lúc này, ngay cả lão giả áo choàng đen cầm đầu cũng nhìn chằm chằm 9 viên nguyên lực đan sáng lấp lánh của Diệp Phong, không nhịn được nói, phẩm chất này nhất đẳng. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về người trẻ tuổi đeo mặt nạ bạc này. Diệp Phong trong thoáng chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được vài ánh mắt lạnh lẽo, hẳn là ánh mắt đố kỵ. Diệp Phong không mấy để tâm, dù sao, thiên tài luôn bị người khác ghen ghét, điều đó rất bình thường. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đứng cạnh hắn, dưới lớp mặt nạ, gương mặt tuyệt mỹ cũng lộ ra nụ cười có chút kích động, nàng không nhịn được vỗ vai Diệp Phong, nói, không nhìn ra nha. Thực hành của ngươi cũng lợi hại như vậy, phẩm chất đan dược luyện ra khiến các trưởng lão ban giám khảo của thành dưới đất này cũng phải khen không ngớt miệng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, tạm được thôi à, Mộ Dung Minh Nguyệt cười hi hi. Tiếp tục cố gắng, viên mỹ nhan đan của ta trông cậy cả vào ngươi đó. Mộ Dung Minh Nguyệt không luyện đan, dù sao kỹ thuật của nàng không tốt. Vốn nàng nghĩ mình không thể nào có được viên mỹ nhan đan đó, nhưng bây giờ thấy kỹ thuật luyện đan của Diệp Phong lợi hại như vậy, nàng cảm thấy vẫn có hy vọng. Lúc này, lão giả áo choàng đen trên đài cao tiếp tục, bây giờ, bắt đầu vòng thứ hai. Ngay sau đó, các thị nữ xinh đẹp lại một lần nữa bưng lên những hộp gấm tinh xảo chứa nguyên liệu, phân phát cho các luyện đan sư. Vòng luyện đan thứ hai lại bắt đầu, rồi đến vòng thứ ba, vòng thứ tư mãi cho đến vòng thứ sáu, phẩm chất đan dược mà Diệp Phong luyện ra đều là cực tốt. Hắn tự nhiên giành được hạng nhất trong mỗi vòng, điều khiến Diệp Phong vui mừng là phần thưởng cho hạng nhất mỗi vòng vô cùng phong phú. Sau khi thắng vòng thứ sáu, hắn không chỉ giúp Mộ Dung Minh Nguyệt có được viên thần cấp mỹ nhan đan mà còn giành được cho mình không ít đan dược và linh dược quý giá. Chờ giải thi đấu này kết thúc, Diệp Phong thôn phệ những phần thưởng này, chắc chắn tu vi công lực sẽ tăng lên không ít. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này vô cùng vui vẻ, lập tức dùng viên mỹ nhan đan. Toàn thân nàng liền phát ra từng lớp ánh sáng thần thánh, khí chất càng thêm tuyệt mỹ. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nói, tiếp theo là vòng thứ bảy, vòng cuối cùng. Người thắng chắc chắn là ngươi rồi. Nghe nói, vật thưởng hạng nhất của vòng cuối cùng lần này là một viên cự linh thần đan giá trị liên thành. Đó là loại đan dược viễn cổ mà ngay cả Dịch đại sư của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta cũng không thể luyện chế, đan phương đã sớm thất truyền, vô cùng quý giá. Nuốt cự linh thần đan có thể giúp ngươi có được sức mạnh của cự linh thần, không chỉ công lực tăng vọt mà còn được gia trì huyết mạch và ý chí của cự linh thần viễn cổ. Diệp Phong nghe vậy, lập tức thần sắc khẽ động, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nếu thật sự là loại đan dược viễn cổ giá trị như vậy, hắn quả thực vô cùng hứng thú. Diệp Phong có chút vui vẻ, Lần này vốn chỉ giúp đại tiểu thư một tay, không ngờ thu hoạch của mình cũng vô cùng lớn. Tiếp theo, tiến hành vòng thứ 7, trận đấu luyện đan cuối cùng. Lão giả áo choàng đen trên đài cao lập tức lên tiếng. Vòng thứ 7 là vòng cuối cùng. Sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng trịnh trọng. Lúc này, Diệp Phong cũng đã nhận được một hộp gấm lớn. Hắn hít sâu một hơi, mở hộp gấm, chuẩn bị dùng toàn bộ tâm lực để luyện chế ra đan dược phẩm chất cao nhất, tranh giành trước quán quân vòng 7 để có được cự linh thần đan. Hửm, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa mở hộp gấm, hắn lại phát hiện hộp gấm trống rỗng. Tình huống gì thế này? Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng ngẩn người, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, Diệp Phong lập tức hướng về phía đài cao nói lớn, các vị tiền bối, hộp gấm của tại hạ trống không, không có bất kỳ nguyên liệu nào cả. Cái gì? Mọi người nghe thấy tiếng của Diệp Phong, đều đồng loạt nhìn qua, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, có một luyện đan sư nào đó, ẩn dưới lớp mặt nạ, lại lộ ra nụ cười âm lãnh. Rõ ràng, việc hộp gấm của Diệp Phong trống rỗng là do có đại nhân vật cố ý sắp đặt, mục đích là để chèn ép quán quân 6 vòng đầu, không muốn để hắn giành được hạng nhất vòng 7. Lúc này, các lão giả trên đài cao cũng lộ vẻ khó xử, không nhịn được nói, sao lại xảy ra chuyện này? Nhưng nguyên liệu của vòng 7 đều rất đặc thù, các loại dược liệu cần thiết đều được chuẩn bị dựa theo số người báo danh, không có dược liệu dự bị. Vòng này, người chỉ có thể chọn bỏ cuộc. Các người, Mộ Dung Minh Nguyệt đứng cạnh Diệp Phong nghe vậy, dưới lớp mặt nạ vàng kim, sắc mặt lập tức trở nên phẫn nộ tột cùng. Nàng ngay lập tức hiểu ra, chắc chắn có người ngầm hãm hại Diệp Phong, làm biến mất nguyên liệu trong hộp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.